chẳng qua là đấu linh đế quốc đất rộng của nhiều, này làm cho mình từ đâu tìm được. Tốt nhất hay là muốn có chút chính xác tin tức cho phải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1181 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 566 mục tiêu của ta là đấu linh hạ. Hoắc Vũ Hạo hiện tại tinh thần lực mặc dù có thể bao phủ rất phạm vi lớn, nhưng loại này bao phủ đúng là vẫn còn có hạn. Không thể nào đối với một cái quốc gia biên cảnh trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành trinh sát. Bay trên không trung, hắn cũng xa nhìn một cái tinh đấu đại sâm lâm phương hướng. Trong lòng thầm nghĩ, không biết thú thần đế thiên cùng những tà hồn sư đó tranh đấu thế nào. Từ sâu trong nội tâm nhìn, hắn thật ra thì càng hy vọng thú thần đế thiên chiến thắng. Mặc dù đế thiên muốn đối phó hắn, nhưng đế thiên điểm xuất phát là vì tinh đấu đại sâm lâm khí vận cùng hắn bản thân. Mà những tà hồn sư đó sẽ phải ghê tởm hơn. Nếu như tà hồn sư cũng chết ở trong tay hắn, bản thân cũng là bớt việc. Lần này trước đi cứu viện đấu linh đế quốc. Nếu như cứu viện thành công, trở lại thật đúng là muốn suy nghĩ một chút quốc tử đề nghị. Nếu là đánh chết từ thiên nhiên có thể đổi lấy 10 năm hòa bình, coi như là một vật đại hảo sự. Hiện tại Nhật Nguyệt đế quốc đại quân quả thật không phải là bất kỳ một cái nào quốc gia có thể ngăn trở. Quốc tử lựa chọn ở Sử Lai Khắc ngoài thành trú trác còn có một mục đích, đúng là vì nghỉ ngơi và hồi phục. Nàng thật muốn công kích tùy ý địa phương nào cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Có lẽ nàng nói là sự thật, ở trong chiến tranh, nàng đã ở làm hết sức tránh khỏi thương vong. Vừa nghĩ tới quốc tử, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút đầu đại. Quốc tử trở nên càng ngày càng đáng sợ. Hiện tại đã hoàn toàn là một vị giả hoạt thống soái, mà không phải mình ban đầu cái kia vị sư tỷ. Sử Lai Khắc học viện ở vào thì ra thiên hồn, đấu linh, tinh la tam quốc giao hội nơi. Cho nên rất nhanh Hoắc Vũ Hạo hãy tiến vào đến đấu linh đế quốc cảnh nội. Mới bay không lâu, hắn liền phát hiện những đấu linh đế quốc đó đến đây Sử Lai Khắc thành tăng viện tinh nhuệ cùng với đại quân. Dõi mắt nhìn lại cũng là khôn cùng không có dọc theo a. Hắn không ngăn cản được những thứ này đại quân tiến vào chiếm giữ Sử Lai Khắc thành. Chỉ có thể là kéo dài của hắn cửa phản phương hướng phi hành. Theo đấu linh đế quốc biên cảnh tuyến, vẫn hướng bắc. Cái phương hướng này là dễ dàng nhất phát hiện địch nhân. Nhật Nguyệt đế quốc đại doanh từng đạo ra lệnh không ngừng từ trong soái trướng hạ đạt. Nhật Nguyệt đế quốc đại quân hai cánh nhất bên hông hai cái hồn đạo trận địa mượn bóng đêm lặng lẽ động. Bọn họ rời đi doanh địa sau, chậm rãi đẩy về phía trước vào 10 dặm. Sau đó lại trú trác xuống tới trùng tân tổ mặt. Hai cái hồn đạo trận địa hoàn thành lắp ráp sau, lại là hai cái. Làm hừng sáng thời điểm, Nhật Nguyệt đế quốc đại quân doanh địa ngoài đã có 12 hồn đạo trận địa lắp ráp hoàn thành. Nhật Nguyệt đế quốc đại quân lần nữa xuất phát trước dời 10 dặm. Khoảng cách Sử Lai Khắc học viện còn sót lại 90 dặm khoảng cách. Không có bất kỳ cảnh cáo cũng không có bất kỳ công kích. Nhưng chính là như vậy trước dời 10 dặm hành động, nhưng làm cho cả Sử Lai Khắc thành đô không tự chủ khẩn trương lên. Sử Lai Khắc thành trên đầu thành, Sử Lai Khắc quân bảo vệ thành đã làm tốt bất cứ lúc nào nghênh đón công kích chuẩn bị. Hoắc Vũ Hạo lưu lại 3 chi hồn đạo sư đoàn, cùng với bọn họ từ Nhật Nguyệt đế quốc mang về tới hồn đạo trận địa trang bị, cũng nhanh chóng ở Sử Lai Khắc thành cửa thành bắc phương hướng bắt đầu bố trí. Các loại vật liệu đã ở nhanh chóng vận chuyển. Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc nhóm đầu tiên tăng viện đã đến, nghe xong Sử Lai Khắc Học Viện phương diện điều khiển. Ngay tại lúc này, hai đại đế quốc cũng lựa chọn đối với Sử Lai Khắc Học Viện tuyệt đối tín nhiệm. Đem phái tới tăng viện tinh nhuệ. Tất cả đều giao cho học viện trưởng khống. Trong lịch sử, hơn 4.000 năm trước, phía sau cùng đối với Nhật Nguyệt Đại Lục quyết chiến lúc tự là như thế. Mới khắc địch chế thắng. Hoàn toàn để cho Nhật Nguyệt Đại Lục biến thành Đấu La Đại Lục một phần. 4.000 năm sau hôm nay, một màn này tự hồ lại muốn tái diễn. Vô luận là Đấu Linh vẫn còn là Tinh La. Hai đại đế quốc cũng hy vọng Sử Lai Khắc Học Viện có thể tái hiện ban đầu huy hoàng. Hoàn toàn đem này địch nhân lớn nhất đánh cho tàn phế. Dĩ nhiên còn có Thiên Hồn Đế Quốc cuối cùng tàn quân. Bọn họ cũng chuẩn bị kỹ càng. Có thể hay không khôi phục gia viên tự hồ ở chỗ này nhất cử. Bất quá, Nhật Nguyệt Đế Quốc công kích nhưng không có đến. Trước giờ 10 dặm sau, bọn họ chính là vẫn duy trì thì ra trận hình trú đóng ở đó dặm. Quân dung cường thịnh, nhưng lại cũng không công kích, thậm chí ngay cả đám điểm thử dò xét tính tiến công cũng không có. Nhưng là kia mười mấy vạn đại quân khoảng cách gần hơn 10 dặm sau, mang đến lực áp bách cùng lúc trước tự vừa không giống với lúc trước. Một chút đặc biệt cường đại định mặt hồn đạo đạn pháo. Nếu như từ khoảng cách này bắn lời nói, đã có khả năng có bao trùm đến Sử Lai Khắc thành phạm vi. Đối với lần này, Sử Lai Khắc vừa làm sao có thể không phòng bị. Huyền lão cùng với hải thần các chư vị túc lão cửa là ngày thứ hai giữa trưa mới biết được Hoắc Vũ Hạo biến mất tin tức. Bất quá, lần này Hoắc Vũ Hạo lúc đầu để lại ba chi hồn đạo sư đoàn. Huyền lão phải cho gánh tội, đối với chư vị túc lão nói là hắn phái Hoắc Vũ Hạo đi hoàn thành nhiệm vụ bí mật. Huyền lão cũng rất nguyện ý tin tưởng. Hoắc Vũ Hạo đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân phân tích là chính xác. Nhưng là, đang mang Sử Lai Khắc thành an nguy, ai dám đánh cuộc đây? Ít nhất trước mắt còn nhìn không ra, Nhật Nguyệt Đế Quốc có bất kỳ muốn bỏ chạy dấu hiệu. Khoảng cách ban đầu quốc tử theo lời 10 ngày kỳ hạn, đến bây giờ còn có cuối cùng 3 ngày. Sử Lai Khắc bên trong thành không khí cũng chưa từng có khẩn trương lên. Đấu Linh Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, càng ngày càng nhiều tinh nhuệ hội tụ đến Sử Lai Khắc bên trong thành, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tất cả mọi người đang đợi. Đường môn sinh con đông đảo hồn đạo khí cũng bị đẩy lên đầu tường. Làm Đấu Linh Tinh La hai nước thấy Sử Lai Khắc Học Viện ba chi hồn đạo sư đoàn, lòng tin cũng càng chân vài phần. Bọn họ tự như có lẽ đã thấy, phía ngoài Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân bị đánh tàn bộ dạng. Quốc tử ngồi ngay ngắn ở của mình trong soái trướng, uống tổ yến cháo, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Đối với tối hôm qua kiếp cầm, nàng tự hồ cũng sớm đã quên, cũng không có bất kỳ để ý. Nàng dĩ nhiên sẽ không cho là bản thân nói cho Hoắc Vũ Hạo thật tình là có thể như thế nào. Ngay từ lúc nàng mới vừa dẫn dắt đại quân hướng bên này di động thời điểm kia, hai chi hồn đạo sư đoàn cũng đã lên đường. Hiện tại hành động tất nhiên đã triển khai. Vũ Hạo muốn đi ngăn cản, vừa làm sao có thể tới kịp. Mấu chốt là, bản thân một cái trước giờ 10 dặm hành động, là có thể để cho hắn tùy ý giải thích thế nào cũng trở nên phí công. Ba ngày sau, Sử Lai Khắc Học Viện đoán chừng làm sao cũng không thể có thể đem Hoắc Vũ Hạo giao ra đây sao. Như vậy, sẽ thấy dàn xếp bọn họ mấy ngày tốt lắm. Chờ Đấu Linh Đế Quốc tinh nhuệ nhận được quốc nội tin tức thời điểm, nửa đánh nghi binh xuống. Vũ Hạo a Vũ Hạo, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cá nhân ngươi chiến lược vừa có thể làm được như thế nào trình độ đây? Bất quá, ngươi cũng thật không hổ là ta thích nam nhân. Lấy hai mươi mấy tuổi tự có thực lực bây giờ, tương lai bất khả hạn lượng. Nếu như tương lai là ngươi và ta cùng nhau thống trị Nhật Nguyệt Đế Quốc, hẳn là tốt. Uống xong tổ yến cháo, quốc tử trở lại bản thân nghỉ ngơi bên trong đại trướng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Mà mặt nàng bộ vẻ mặt cũng rốt cục trở nên ôn nhu. Vân Hãn, ngươi có khỏi? Ngươi cũng đã biết, mụ mụ rất nhớ ngươi. Nửa đêm thượng thời gian, Hoắc Vũ Hạo mấy có lẽ đã ở Đấu Linh Đế Quốc Bắc Cương bay một cái. Bằng vào tốc độ siêu âm, tốc độ phi hành, phen này tuần tra lại làm cho hắn hào vô sở hoạt, không có tìm được bất kỳ chiến đấu dấu vết. Đấu Linh Đế Quốc ở biên cảnh phòng ngự vẫn còn là tương đối nghiêm mật. Cả biên cảnh ít nhất trữ hàng vượt qua 30 vạn đại quân. Hơn nữa hiện tại cũng bắt đầu có các loại dò xét hồn đạo khí xuất hiện. Mặc dù cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc còn không cách nào so sánh được, nhưng tổng thể mà nói, cùng mấy năm trước so sánh với cũng muốn mạnh rất nhiều. Đấu Linh Đế Quốc dù sao nguyên bản có Thiên Hồn Đế Quốc làm thiên nhiên bình chứng. Tương đối mà nói, thực lực của một nước mặc dù nhỏ yếu, nhưng mấy năm qua này cũng không có giống như Thiên Hồn Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc vẫn canh giữ ở được Nhật Nguyệt Đế Quốc công kích. Bản thân cũng rất cố gắng đang phát triển. Ít nhất từ tình huống trước mắt đến xem, vẫn còn là tương đối khá.